Lưỡng Trọng Thiên, chương 6, góc truyện audio.com. Yên Phủ Cung như trước đầy mùi hoa. Đạm Nguyệt Ngân mang theo chúng đệ tử quay về Yên Phủ Cung. Ngực không khỏi có vài phần sung sướng. Tuy rằng Yên Phủ Cung và Thanh Tu Vô Tâm Phái được xưng đạo gia cùng tồn tại. Nhưng lúc này sức mạnh Yên Phủ Cung đã mơ hồ vượt qua Thanh Tu Vô Tâm Phái chi thế. Đệ tử của hắn hầu như không cần tốn nhiều sức liền đoạt được định hồn đan. Đồng thời cũng cướp đoạt không ít tiên đan pháp khí. Nghĩ đến nam tử kia tại dưới thủ đoạn của hắn bất đắc dĩ thừa nhận thân phận. Đạm Nguyệt Ngân không khỏi ngực có loại ôn nhu nói không nên lời. Mặc dù đang tàn nhẫn đối đãi hắn, tình hình đặc biệt lúc ấy lại cảm thấy khoái trá. Thế nhưng vẫn đang có loại không đành lòng chẳng từ đâu tới. Chính hắn cũng không hiểu được vì sao lại đối đãi y như thế. Có thể là bởi vì ánh mắt của nam nhân kia quá mức lửa nóng. Làm cho tâm hắn không còn chỗ ẩn thân. Đồng thời khả năng chính là y yêu thương hắn. Nghĩ ở cùng nhau với nam nhân này thì có chút không cam lòng. Đạm Nguyệt Ngân cứ như vậy giải thích khúc mắc tình cảm ở trong lòng. Cũng không muốn suy nghĩ nhiều vì sao sẽ có nhiều hành động không tầm thường như vậy. Vì nam nhân này mạo hiểm nguy hiểm lập đàn gọi hồn khả năng sẽ bị thiên khiển. Đợi được Tần Trọng ăn vào định hồn đan, tái tương hồn phách đánh vào thân thể, hồn Tần Trọng sẽ quay về. Đạm Nguyệt Ngân ra lệnh thủ hạ, đệ tử áp giải quan tài vào đại điện của Thanh Tu Vô Tâm Phái. Làm cho thân thể Tần Trọng ở thời gian nhanh nhất có thể uống được hồn đan. Lúc này Bạch Ngọc quan tài đã hấp thu hết độc tính trong thân thể y, tuy rằng trải qua lâu như vậy. Thân thể có thể đã héo rút, thế nhưng đó là tiên đan linh dược, tất nhiên sẽ không làm hắn chết đi. Chỉ còn một bước cuối, tương hồn phách đánh vào trong thân thể, nghĩ đến người kia nhất định vừa phẫn nộ vừa không thể tránh được. Đạm Nguyệt Ngân chẳng hiểu vì sao ngực có chút khoái trá. Cước bộ cũng khinh mau đứng lên. Đệ tử tuy rằng đi theo phía sau hắn, chỉ thấy cung chủ cước bộ phiêu diêu thong thả, thế nhưng thế nào cũng theo không kịp, không khỏi âm thầm kinh hãi bội phục. Đạm Nguyệt Ngân còn chưa có tiến hóa thân các, thuộc hạ trông coi Huyền Long Huyễn Kính đã quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch, khởi bẩm cung chủ, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, trông coi bất lực, để thu công tử cướp đi nguyên thần của Tần hộ vệ. Chẳng hiểu vì sao pháp lực của Thu công tử hào cao cường. Thuộc hạ đánh không lại, Đạm Nguyệt Ngân chỉ cảm thấy ngực bị một kích thật mạnh. Phảng phất khí lực cả người như bị rút sạch, Thu Dung mang hồn phách Tần Trọng đi, rốt cuộc muốn làm gì, có đúng hay không còn muốn trở lại bên người mình. Sở dĩ dùng hồn phách Tần Trọng chính là uy hiếp, hay bởi vì, bỗng nhiên một màn tại tầm cung Dục Hoa cung hiện lên tại trong đầu. Thu Dung cùng Tần Trọng gắn kết với nhau lại một lần nữa chồng chất lên trong lòng hắn. Hắn cảm thấy có loại phẫn nộ cùng khổ sở, rõ ràng tới cực điểm. Đạm Nguyệt Ngân cắn răng nói, Thu Dung có nói cái gì không có. Trong đám thuộc hạ có người trình lên một phong thư, nói, đây là thư của Thu công tử lưu lại, nói là cung chủ thấy tự nhiên minh bạch. Đạm Nguyệt Ngân tiếp nhận thư, nhìn lướt qua. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nguyên lai người tới náo loạn Yên Phủ Cung không phải Thu Dung. Dĩ nhiên là Vân Trung Vũ, nếu như Vân Trung Vũ đoạt được hồn phách Tần Trọng, rất có khả năng bởi vì cừu hận mà làm mọi cách dằn vặt y. Thậm chí cho rằng y không quan trọng gì mà phá tan hồn phách của y, đến lúc đó cuộc đời này không bao giờ có thể thấy y nữa. Cho dù dùng siêu hồn đại pháp gọi hồn cũng chỉ là không khí. Đạm Nguyệt Ngân đứng ở nơi đó, ít năng tự hỏi, mấy ngày nay tới giờ, hàng đêm hắn cùng Bạch Ngọc quan tài ở cùng một chỗ. Ôm thân thể nam nhân kia trong ngực, cảm thấy tâm linh đầy yên tĩnh, nguyên lai hắn yêu y, là nam nhân kia, chứ không phải Thu Dung, là nam nhân diện mạo bình thường, tính tình thập phần chất phác. Nam nhân đã từng tại trong tình cảm mãnh liệt mà thổ lộ ra lời yêu lại bị chính hắn cười nhạo. Đạm Nguyệt Ngân cảm thấy trong đầu trống rỗng, hầu như không thể đứng vững. Nghi vấn duy nhất đã thông suốt rõ ràng cho dù nam nhân kia tái thế nào không tin tưởng. Thế nhưng hắn yêu y dù sao đã là sự thực. Việc riêng khó phân định làm hắn có chút mờ mịt, không chú ý tới đệ tử quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin. Yên lặng đi tới trước Huyền Long Huyễn Kính, nhẹ nhàng vuốt ve trơn chuột mặt kính. Tại chỗ này, hắn bởi vì nghi kỵ Tần Trọng đối hắn bất trung, đã cho y một chưởng, nhượng y vì không thừa nhận nổi một chưởng mà trọng thương thổ huyết. Tuy rằng y vốn đã bị độc thương, hơn nữa là bị Vân Trung Vũ đánh chết, thế nhưng y cứu Thu Dung, kỳ thực cũng là bởi vì Thu Dung là người yêu của hắn. Mà nguyên nhân cũng bởi vì hắn muốn bảo hộ Thu Dung. Dù sao y nói qua, muốn hắn hạnh phúc, y thuyết, nguyện dùng cuộc đời của y hoán đổi hạnh phúc cho hắn. Thế nhưng chính lúc y mất đi, nguyện sau đó vĩnh viễn không nhìn thấy hắn, vĩnh viễn không gặp lại hắn. Khi đạt được định hồn đan, hắn đã từng huyễn tưởng đến tình cảnh một lần nữa ôm y, thế nhưng đã thành hy vọng xa vời. Hay đầu tiên sẽ hỏi y có hay không hối hận yêu hắn. Cũng đã không có khả năng, có thể y đã hối hận, bằng không sẽ không đợi đến khi bị bức đáo tuyệt cảnh mới bằng lòng thừa nhận thân phận của mình. Nguyệt Ngân, ngươi có hay không yêu ta? Thanh âm ôn nhu thấp trầm như vậy, phảng phất nhẹ nhàng mà tại bên tai. Đạm Nguyệt Ngân đứng bất động, trên mặt bởi vì đờ đẫn mà không có biểu tình, loại tình tuyệt vọng này, kỳ thực đúng là thương tâm, bởi vì mất đi người yêu. Yêu, hắn thương y, một bên thương y, một bên cũng nhịn không được dằn vặt y thẳng đến y lộ ra vẻ mặt thống khổ. Mới có một loại cảm giác ôn nhu, bởi vì hắn không cho phép chính mình yêu một người nam nhân không chịu được như thế. Cho nên đối với y không có nửa phần ôn nhu thương hại. Thế nhưng thấy y thống khổ, sẽ làm hắn không hạ thủ được. Kỳ thực, cảm giác này xuất phát ra từ nội tâm. Thế nhưng chính mình cũng một mực bỏ qua điểm này. Hắn biết, Vân Trung Vũ nhất định hội tán đi hồn phách Tần Trọng. Bởi vì trên tín của Vân Trung Vũ hoàn toàn không có nửa chữ nói đến Tần Trọng. Chỉ là viết, nếu như muốn thân thể Thu Dung, nên tự mình đi tìm gã. Nếu như kịp, có thể hồn phách Tần Trọng còn đang. Đạm Nguyệt Ngân không bao giờ chần chờ nữa, bước nhanh đi ra ngoài cửa. Đường lúc Đạm Nguyệt Ngân đi ra Yên Phù Cung thì phía sau một bóng người chậm rãi từ trong góc dài nhỏ đi ra. Khéo tay nhẹ nhàng vuốt về ống tay áo bên kia, phảng phất tự nhủ nói rằng, Thu Dung, ngươi hoàn không bỏ xuống được sao? Cái tên này đúng Vân Nhược, trong ống tay áo của gã chính là hồn phách Thu Dung đích. Thu Dung bị Vân Trung Vũ làm cho linh hồn xuất khiếu. Dù đãng tại tam giới, không có chỗ đi, không thể làm gì khác hơn là đi tới Yên Phù Cung. Tại dưới truy tung của Vân Trung Vũ, hắn bất đắc dĩ chạy trốn tới Hinh Vân Cư của Vân Nhược. Vân Nhược đã đem hắn giấu ở trong tay áo. Thu Dung là sinh hồn, không giống hồn phách khác dễ tiêu tán. Tựa hồ cảm thấy ống tay áo phiêu diêu. Vân Nhược lộ ra cười khổ bất đắc dĩ. Thu Dung, ngươi hãy trở về thân thể của chính mình. Đợi pháp lực trở lại, luyện thành pháp thuật cao nhất, có thể làm được không? Ngươi không thấy sao, Đạm Nguyệt Ngân chiếm được tất cả, thế nhưng hắn đều không vui, hắn ngay cả chính mình muốn cái gì cũng không biết, Vân Nhược cúi đầu nói, chậm rãi đi ra ngoài Yên Phù Cung, liếc mắt nhìn núi xa xanh, trường tay áo theo gió dựng lên, trong ống tay áo của gã phảng phất phiêu ra khói xanh nhất lũ u hồn, dần dần hóa thành hình dạng Thu Dung, Vân Nhược nhàn nhạt nói. Thu Dung, ngươi nếu như không cam lòng, thì đi đi, ta không hề quen ngươi. Bốn phía cỏ hoang thê lương, Thu Dung đứng ở trong hoang dã, đối diện với Vân Nhược, tay áo Vân Nhược tung bay. Bóng người gã cũng nhàn nhạt, Thu Dung cúi đầu nói rằng, Vân Nhược, ngươi cái gì đều thấy sở rõ. Ngươi nói cho ta biết, vì sao ta cuối cùng lại bất hạnh như thế. Vân Nhược yêu thương nhìn Thu Dung. Phảng phất như nhìn một tiểu hài tử, mỉm cười nói, đứa ngốc, người có gì mà luôn luôn bất hạnh, chỉ là cho tới bây giờ không nghĩ quý trọng cái có được chỉ có quý trọng mới có thể hạnh phúc. Thu Dung nghi hoặc nhìn gã, ta có được cái gì? Rất nhiều người đều yêu ngươi như vậy, ngươi có thể nào còn nói không có được gì? Vân Nhược bất đắc dĩ cười. Đạm Nguyệt Ngân yêu ngươi. Vân Trung Vũ vì ngươi ngay cả thân thể cũng bị hủy. Hắn hiện tại đã hận chết ta. Thu Dung lắc đầu, hắn đối Vân Trung Vũ không có cảm tình. Cũng không ngại Vân Trung Vũ có hay không yêu hắn. Vân Nhược cười rộ lên. Thu Dung ngốc, hắn đã sớm đối với ta nói rồi. Hắn biết ngươi không yêu hắn. Chỉ là không muốn thừa nhận. Mong muốn ngươi sớm muộn gì có một ngày hội yêu thượng hắn. Thế nhưng hắn sau lại hận không thể giết chết ta. Hắn thuyết, nếu như cả đời ngươi không yêu hắn, hắn nhất định hội lôi kéo ngươi cùng nhau tiến luân hồi. Còn muốn cả đời cùng nhau một chỗ, thế nhưng ai biết kiếp sau có thể hay không cùng một chỗ. Thu Dung biểu tình miếu máu, con mắt cúi xuống, đạo tu của bọn họ chỉ là sống được lâu hơn so với người khác mà thôi. Thế nhưng cuối cùng cũng diêu tiến nhập luân hồi. Thế nhưng lúc luân hồi, sẽ không nhớ kỹ lúc trước phát sinh chuyện. Đứa ngốc, chỉ cần hai người đến chết đều còn muốn cùng một chỗ. Thế tiếp theo nhất định hội tụ cùng một chỗ. Vân Nhược lộ ra dáng tươi cười. Vân Nhược, ngươi có đúng hay không đã biết được kiếp trước kiếp này? Thu Dung lấy làm kinh hãi. Pháp thuật này tối cao thâm, cần tiêu hao tinh lực cực đại. Rất ít có người khả năng tu thành. Xem ra pháp lực Vân Nhược kỳ thực cũng không nhược. Vân Nhược dáng tươi cười dần dần trở thành nhạt. Nói rằng, biết rất nhiều chuyện, đều không có lợi. Thu Dung cả kinh, Vân Nhược, ngươi có đúng hay không biết chuyện gì? Vân Nhược lắc đầu, không có gì. Lập tức tươi cười, tiên cơ bất khả tiết lộ. Ngươi không nên hại ta. Thu Dung ngây người ngẩn ngơ. Ánh sáng mặt trời chạm vào vai Vân Nhược một chút, hắn bỗng nhiên kinh giác chính đã không thể đụng vào Vân Nhược. A một tiếng, ngơ ngác đứng bất động, Vân Nhược thu dáng tươi cười, nói, Đạm Nguyệt Ngân đi tìm Vân Trung Vũ, sư huynh đệ bọn họ hai người thực lực tương đương, lúc này cũng dĩ cai phân ra thắng bại, cho dù Vân Trung Vũ thắng, sợ là hắn cũng không có biện pháp bắt ngươi. Muốn quay về thân thể của chính mình, nên mau đi đi, Thu Dung ừ một tiếng, nhìn Vân Nhược nói, Vân Nhược, ngươi cũng nên hảo hảo. Vân Nhược mỉm cười gật đầu, nhìn cái bóng Thu Dung tại trước mắt dần dần đạm khứ. Mỉm cười trên mặt dần dần tiêu thất, trở nên thập phần tịch mịch, hắn luyện loại pháp thuật biết trước tương lai này chỉ là muốn biết gã cùng người kia có hay không duyên phận tái kiến. Thế nhưng sau đến nơi lại mới biết được, hắn cùng người kia không hề hữu duyên, cùng với tất cả mọi người trên thế gian không có duyên. Tại thế gian này, gã chỉ là một người qua đường mà thôi. Biển rộng vô ngần, thủy triều tầng tầng dũng mãnh hướng bên bờ. Một nam tử đạm tử y sam từ từ đi vào trong biển sâu. Nhưng khinh phiêu phiêu nổi trên nước, hai đầu chân tinh nhanh không dính nước. Dịu dàng đi vào chỗ sâu trong biển, phong cảnh biển sâu của Vân Trung Vũ hóa ra là ảo cảnh. Kỳ thực căn bản không phải biển, thế nhưng nếu có người lâm vào ảo cảnh, vẫn có thể sẽ bị nước biển sâu dìm chết đuối. Một tia tươi cười nhàn nhạt hiện lên tại hai bên khóe môi của Đạm Nguyệt Ngân. Hắn trực tiếp hướng đảo đơn trong biển đi đến, tại phía trước đảo đơn đứng yên lặng. Vân Trung Vũ, ngươi đều không phải muốn gặp ta sao? Ta đã tới, ngươi ra đi, chẳng qua bao lâu, một thiếu niên chậm rãi đi ra ngoài cửa. Ngũ quan thần tú, y hi nhu nhược như ngày xưa, nhưng trên mặt mang theo một tầng sát khí nhàn nhạt. Ngươi đã đến rồi, ngực Đạm Nguyệt Ngân trầm xuống, nói, hồn phách Tần Trọng đâu? Giờ này khắc này, Đạm Nguyệt Ngân cư nhiên vẫn chính là Tần Trọng. Thu Dung rời đi Vân Trung Vũ thì đối Đạm Nguyệt Ngân tràn ngập biểu tình yêu say đắm. Phảng phất còn đang hiện lên trước mắt Vân Trung Vũ, trên mặt gã lộ ra một tia mỉa mai, nói, ngươi tới quá muộn rồi, ngươi đã làm gì đối với hắn, ngươi không bao giờ thấy đến hắn nữa. Vân Trung Vũ theo dõi con mắt hắn, muốn từ trong mắt hắn nhìn ra một tia hoảng loạn, ai biết Đạm Nguyệt Ngân vẫn đang diện vô biểu tình. Nguyên lai hồn phách của hắn đã bị Vân Trung Vũ tán đi. Ngực Đạm Nguyệt Ngân cũng thập phần an tĩnh giống như là cái gì cũng không có nghe thấy. Phảng phất cái gì cũng không còn tồn tại, nếu như đã không có thể tái kiến người kia, cũng không có thể tái đối ý nói. Hãy như trước kia ở bên người hắn, kỳ thực đã từng nghĩ tới, nếu như y tái hoàn hồn sống lại, có thể sẽ đối với y hảo một chút, chí ít sẽ không tái cười nhạo y, bởi vì đã hiểu rõ yêu y nên sẽ không để y xuất sinh nhập tử. Không không chỉ cần nghĩ, y có thể sẽ chết, hắn cũng sẽ không cho y đi, nhượng y ngay bên người, cái gì cũng không làm thế nhưng đã vĩnh viễn không có thể tái kiến y. Đạm Nguyệt Ngân cảm thấy có vật gì đó, muốn từ ngực chảy ra, rất đau, nhưng đau đến vô pháp bức ra, chỉ có thể ngạnh ở trong lòng. Đạm Nguyệt Ngân, Thu Dung đâu, thế nào không ở cùng với ngươi? Vân Trung Vũ lộ ra một tia tiểu ý lạnh lùng, đánh vỡ yên tĩnh giữa hai người trong lúc đó. Đạm Nguyệt Ngân mỉm cười, thản nhiên nói, ngươi hỏi hắn làm cái gì? Lẽ nào ngươi còn muốn hắn? Lập tức thản nhiên nói, đáng tiếc, hắn căn bản không có yêu ngươi. Vân Trung Vũ cả người hơi chấn động, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Đạm Nguyệt Ngân, ta chỉ là muốn một lưới bắt hết mà thôi. Người nào hại ta, ta đều sẽ không bỏ qua dù chỉ một người. Tay dài nhỏ của hắn kéo nhẹ nhàng một đường, một ngụm chân khí nhất thời biến thành trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Tuy rằng chỉ có pháp lực Thu Dung mà thôi. Thế nhưng bởi vì có gia trì, pháp lực Vân Trung Vũ so với Đạm Nguyệt Ngân không kém mấy. Trường kiếm khí dài chừng tư xích, một xích, không, 3048 mét, Đạm Nguyệt Ngân liếc mắt nhìn Thúy Ngọc Ban chỉ trên tay gã. Thần tình vẫn đang nhàn nhạt, tay trái ngắt kiếm quyết, kiếm khí tím nhạt lập tức xuất ra từ tay phải, biết rõ kết cục là lưỡng bại câu thương. Hai người ai cũng không có chần chờ, tận lực đem đối phương đẩy vào tuyệt cảnh, hầu như tại song song, sóng biển đen thùi lặng yên, bỗng nổi sóng cao ngất, dường như kiếm quang chớp điện, cắt về phía chân trời. Mưa to, tầm tả rơi xuống, chẳng biết qua bao lâu, kiếm khí Đạm Nguyệt Ngân dần dần biến yếu, hắn cũng biết là nỏ mạnh hết đà, mà trường kiếm trong tay Vân Trung Vũ cũng dần dần mất đi quang mang. Rõ ràng chỉ là cảnh tượng huyền ảo, nhưng quần áo của hai người đã bị mưa to ướt nhẹp. Hai người đều đã hoàn toàn lâm vào cảnh tượng huyền ảo. Trong đầu Đạm Nguyệt Ngân đã là trống rỗng, hầu như hoàn toàn mất đi ý thức. Nhưng vào lúc này, môn của một gian nhà tranh khác bị người chậm rãi từ bên trong đẩy ra. Một thân lam sam hơi cũ đi ra, thần tình thản nhiên tự nhiên, khí độ cực kỳ trầm ổn. Người này dĩ nhiên là Tần Trọng, nguyên lai Vân Trung Vũ dùng kết giới đưa y nhốt ở nhà tranh bên cạnh. Chẳng hiểu vì sao, cũng không có động thủ tán đi nguyên thần của y, lúc này niệm lực Vân Trung Vũ biến yếu. Đã vô lực duy trì kết giới, liền bị Tần Trọng phá ra, Đạm Nguyệt Ngân giật mình đứng yên, dĩ nhiên đã quên phản ứng. Vân Trung Vũ thấy khác thường, giơ trường kiếm lên hướng ngực hắn đâm tới. Thời gian chớp mắt trong lúc đó phảng phất như dừng lại. Đạm Nguyệt Ngân không nhúc nhích, nhìn thân ảnh xa xa. Đây là mộng sao, đây là mộng trước khi chết sao. Nhượng hắn cư nhiên xuất hiện ảo giác, nhượng hắn lần thứ hai thấy được y. Y điều không phải đã tiêu tán sao, thế nào có thể tái kiến. Đạm Nguyệt Ngân cuối cùng bất động nhìn thân ảnh đó, lo lắng mình chớp mắt một cái sẽ làm cho người đó tiêu thất. Không thể thấy, Tần Trọng không nghĩ tới cảnh đầu tiên sẽ thấy là Đạm Nguyệt Ngân có thể ngã xuống. Dưới tình thế cấp bách dĩ nhiên đã quên cái tên này là người y vốn nên quên đi. Đã thốt ra, cẩn thận, chính vào lúc này, trường kiếm đâm vào ngực Đạm Nguyệt Ngân. Trên mặt Vân Trung Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng. Hiển nhiên vô pháp dự liệu sẽ đâm trúng Đạm Nguyệt Ngân. Tim đập mạnh và loạn nhịp liễu một chút. Đúng lúc này thoáng phân thần, Đạm Nguyệt Ngân đã một trường kích tại ngực Vân Trung Vũ. Đan điền Vân Trung Vũ tổn hại, thân thể lúc này cũng không thể điều khiển được, lập tức lung lay nhoáng lên, một ngụm tiên huyết phun ra, ngươi không giết hắn, ta cũng sẽ không giết ngươi. Đạm Nguyệt Ngân xoa bóp kiếm thương trước ngực, lộ ra một tia mỉm cười. Thực sự, chỉ cần y còn tồn tại trên thế gian này. hắn cái gì đều có thể làm. Đạm Nguyệt Ngân thu nhập kiếm quang vào lòng bàn tay, mỉm cười nói, hôm nay cứ như vậy. Tần Trọng thấy hắn tuy rằng bản thân bị trọng thương, hiển nhiên đã thấy mình, nghĩ đến vừa rồi thất thố, sắc mặt hơi đổi, xoay người muốn đi, giải lụa dài trong tay áo Đạm Nguyệt Ngân bay ra, trói buộc ở thắt lưng Tần Trọng, giải lụa dài vừa thu lại, nhất thời đã đem hồn phách Tần Trọng thu nhập trong tay áo. Cừu hận giữa ngươi và ta trong lúc đó, hôm nay nếu như không toán thanh, sau này ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vân Trung Vũ lạnh giọng nói rằng, hai người lúc này đã tình trạng kiệt sức, tiếp tục đánh cũng không biết ai thắng ai thua. Thế nhưng Đạm Nguyệt Ngân lại muốn rời khỏi, nhượng gã rất là ngoài ý muốn. Nghĩ đến Đạm Nguyệt Ngân thụ thương, cũng không so với gã nhẹ hơn. Thần tình Đạm Nguyệt Ngân cực kỳ sung sướng, khuôn mặt tuyệt lệ hiện lên một tia mỉm cười. Chẳng hiểu suy nghĩ cái gì, dần dần lộ ra biểu tình suy nghĩ sâu xa. Nhưng là cái gì cũng chưa nói. Xoay người đi, lúc này mây đen dày đặc đã tản mát đi. Thiên địa phẳng phất đã phân ra. Ngoài khơi ánh dương quang chiếu một mảnh mang mang. Đạm Nguyệt Ngân đã lướt sóng đi. Trên biển khơi chỉ thấy nhất mạt quang tím nhạt. Thoáng chốc đã trở nên tiêu thất. Đạm Nguyệt Ngân trong lòng tràn ngập sung sướng. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Tần Trọng dưới tình thế cấp bách gọi người cẩn thận. Hiển nhiên là còn có cảm tình với hắn, mà cũng bởi vì một điểm này thôi. Cho dù ngày trước nhận thấy được Thu Dung theo bên người, cho dù hoàn toàn đánh tan Vân Trung Vũ, hắn cũng không cảm thấy được sung sướng như thế. Đạm Nguyệt Ngân thần thái vui mừng, dĩ nhiên đã quên đoạt lại Thúy Ngọc Ban chỉ cùng Huyền Long Châu bảo tồn hồn phách. Tần Trọng đã là tử hồn, giấu ở trong tay áo rất khó không tiêu tan. Chỉ có thể nhanh nhất chạy tới Yên Phù Cung, phóng tới bên trong phòng chung quanh có tỏa hồn phù. Đạm Nguyệt Ngân chạy về Yên Phù Cung thì mới phát giác chính là đã sức cùng lực kiệt. Xương trắng chậm rãi từ trong tay áo chảy ra, hóa thành hình người, quần áo lam sắc hơi cũ phẳng phất dung nhập khói sương mù tím nhạt. Đạm Nguyệt Ngân chậm rãi đến gần bên cạnh nam tử, mỉm cười, Tần Trọng rốt cuộc đồng ý thừa nhận thân phận. Cũng hiển nhiên đối hắn thập phần quan tâm, nhượng hắn nhịn không được ngực có loại ôn nhu, thầm nghĩ đem nam nhân này nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Trọng, ta đã giải độc tính cho thân thể ngươi, tuy rằng độc vẫn còn dư âm, chỉ có thể dựa sức lực bản thân ngươi chống đỡ độc tính. Nhưng không lâu sau nhất định sẽ phục hồi như cũ, ngươi sống lại đi, Đạm Nguyệt Ngân thúc giục Tần Trọng bên cạnh. Nếu như hắn có thể gặp được y, sớm hoàn thành đưa y đổ vào ngọc quan. Buộc y tiến nhập thân thể của chính mình. Rõ ràng là Tần Trọng yêu hắn. Thế nào vào lúc này hoàn nháo cái gì không được tự nhiên. Tựa hồ cảm thấy được ngôn ngữ Đạm Nguyệt Ngân không nhịn được. Khóe miệng Tần Trọng miếm lại. Muốn quên hắn dù sao không phải là chuyện dễ. Thế nhưng không nên dễ dàng ở trước mặt hắn thất thố như vậy. Quả nhiên quyết định muốn vĩnh viễn tiêu thất là chính xác. Đáng tiếc không thể làm đến nơi. Cho dù Đạm Nguyệt Ngân tái thế nào dằn vặt thi thể. Thời gian qua đi, thân thể cũng sẽ hóa thành bụi bặm. Chỉ cần không xem, không nghe, không muốn, vô luận Đạm Nguyệt Ngân tái bức bách thế nào. Cũng không có thể lần thứ hai thừa nhận. Hiện tại đã thoát khỏi ràng buộc. Nếu như hồn tái quay về, có thể tựa như trước đây. Vì chuyện tình cảm mà khổ sở, tại bên người hắn sống qua những ngày sống không bằng chết. Tần Trọng âm thầm hạ quyết định, hờ hững, đối với thúc giục của Đạm Nguyệt Ngân. Trọng, ngươi từ trước đến nay đều là nghe ta nói. Đạm Nguyệt Ngân ôn tồn nói. Cố nén giận không có phát tác, lực nhẫn nại của Đạm Nguyệt Ngân từ trước đến nay hữu hạn. Cho dù biết chính hắn yêu Tần Trọng. Nhưng cũng không thể nhẫn nại Tần Trọng đối hắn có mắt không tròng. Chỉ bằng y một người quái dị như vậy, được hắn yêu thượng y là tốt rồi, còn dám làm bộ làm tịch. Tần Trọng chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt lộ vẻ hoang mang. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Đạm Nguyệt Ngân thấy vẻ mặt của y, lấy làm kinh hãi. Theo dõi mặt y để đoán xem y muốn cái gì. Y đã lộ ra hai lần, vì sao cho tới bây giờ còn không chịu thừa nhận chính mình là Tần Trọng? Ngươi không chịu thừa nhận phải không? Đạm Nguyệt Ngân nhàn nhạt nói. Ngươi biết, ta sẽ dùng biện pháp gì cho ngươi khuất phục. Mong muốn ngươi đừng bắt ta lại dùng một lần nữa. Lần trước hắn buộc hồn phách của y bay ra. Chỉ có thể đặt ở trong huyền long huyễn kính nhượng hồn phách ngưng tụ. Lúc này đây không có huyền long châu cũng không có thúy ngọc ban chỉ. Như thế nào cũng vô pháp trấn trụ huyền long huyễn kính. Nếu như hồn phách bị tản ra, sẽ vô pháp lần thứ hai tụ hợp. Đạm Nguyệt Ngân nói ra lời nói liền đã hối hận. Thế nhưng thấy mặt Tần Trọng vẫn không có biểu tình gì. Làm hắn tức giận chỉ muốn kiên trì tiếp tục. Đạm Nguyệt Ngân đi tới trước mặt Ngọc Quan, mở nắp quan ra, chậm rãi nhẹ nhàng bế người ở bên trong đi ra. Mới qua vài ngày, thân thể của nam nhân đã nhẹ lên rất nhiều, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai gò má hãm thật sâu xuống phía dưới. Đạm Nguyệt Ngân thấy càng ngày càng kinh hãi, dĩ nhiên con mắt nhìn có chút không hợp, bất quá đả kích nhất chính là nhìn thấy nam nhân trong lòng yếu đuối đến bất kham. Không bao giờ có khả năng thừa nhận bất luận gánh nặng gì nữa. Thậm chí gần nhất chính là sống lại cũng đã vô cùng khó khăn. Trọng, ngươi không ngại sao? Đạm Nguyệt Ngân dừng ở thân thể Tần Trọng, tựa như đang nói chuyện với người đang ngủ. Hồn phách Tần Trọng bên người tựa như đang thất thần, mờ mịt nhìn về phía trước, trên mặt nhàn nhạt không có biểu tình. Đạm Nguyệt Ngân thấy y không phản ứng. Cắn răng, nhẹ nhàng vuốt ve một bên mặt của Tần Trọng, thấp giọng nói, ta biết ngươi sẽ không chú ý, mấy ngày nay ta mang theo ngươi đi thanh tu vô tâm phải lấy thuốc. Khi mỗi buổi tối nhịn không được, ta đã đem ngươi từ trong ngọc quan đi ra, phóng bên người, mỗi lần chỉ cần như vậy, ta mới có thể ngủ được. Ta trước kia cho rằng, ngươi nhất định đối với ta hạ cổ. Thế nhưng trên đời này đã không có ai có khả năng đưa cổ vào người ta. Ngươi rốt cuộc dùng pháp lực gì, làm cho ta mê luyến thân thể ngươi như thế, đến chết cũng không biến mất. Đạm Nguyệt Ngân vừa mới bắt đầu chỉ muốn Tần Trọng tan vỡ. Chủ động thừa nhận thân phận chính mình, ai biết sau lại chính hắn cũng có chút động tình, nhịn không được chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi lạnh như băng tuyết. Đã kinh qua pháp thuật niêm phong cất vào quan tài, thân thể băng lạnh dị thường, trên thân thể đóng một tầng băng mỏng, nhưng càng phảng phất phát ra một loại trữ tình đến từ tâm linh. Đạm Nguyệt Ngân nhìn gần Tần Trọng, một loại dục vọng quen thuộc tự nhiên truyền đến hạ thân. Nhưng hắn không có hành động gì, chỉ là kinh ngạc mở to mắt nhìn chằm chằm vào người này. Phảng phất như đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người này. Kỳ thực cũng đã nhìn đến trăm nghìn vạn lần, chỉ là cố gắng lần lượt gạt bỏ cảm giác mê luyến này mà thôi. Tần Trọng thấy Đạm Nguyệt Ngân nhìn chằm chằm thi thể, hầu như lâm vào một loại chấp mê điên cuồng, làm cho Tần Trọng không thể ngó lơ, y đi qua một bên, thân thể chỉ là cái xác, chỉ là vỏ bọc, nếu đã là thứ bỏ đi, hà tất còn muốn lưu luyến. Tần Trọng nói với chính mình không cần để ý tới Đạm Nguyệt Ngân. Mặc kệ hắn làm ra hành vi điên cuồng gì, đều chỉ giống như hắn thường đối đãi với chính mình trước đây. Tất cả đều đã qua, nghĩ đến chính si mê của mình, trong mắt Tần Trọng có chút buồn bã, y thương hắn như vậy, thì phải làm thế nào đây? Hắn cùng Thu Dung cùng một chỗ, đây chẳng phải là nguyện vọng của chính mình, Đạm Nguyệt Ngân chỉ là không có khả năng chịu được chính mình bỗng trở nên vô tình. Hắn cảm thấy tự tôn bị tổn thương, chỉ cần mình thoáng gật đầu, cũng sẽ bị hắn kinh thị lợi dụng lần thứ hai, thậm chí là châm chọc cùng khiêu khích, chỉ cần y không hề để ý tới Đạm Nguyệt Ngân, Đạm Nguyệt Ngân tái dằn vặt y như thế nào, y đều không thừa nhận, Đạm Nguyệt Ngân sẽ chết tâm, tự nhiên sẽ thả y ly khai, thời khắc mỗi lần ta chạm vào ngươi, ngươi đều không nói lời nào. Thế nhưng thời điểm cao trào đến sẽ phát ra âm thanh kiều mị. Ngươi cau mày, trong mắt lộ ra thủy quang, biểu tình vừa thống khổ vừa tuyệt vọng. Ta thực sự là rất hoài niệm Đạm Nguyệt Ngân nhìn bóng lưng Tần Trọng mờ mịt như làm khói. Trong lòng ôm thân thể y, trong mắt lộ ra một tia lạnh ý. Buộc y như vậy, y cũng không chịu thừa nhận. Xem ra dám không để hắn vào mắt. Đạm Nguyệt Ngân anh tuấn cường thế. Từ trước đến nay đều là người khác tự nguyện đồng ý ở dưới thân hắn. Huống chi đều là vì luyện công, còn vì tình ái mà cùng hắn giao hoan, có thể nói là tuyệt đối không có. Trân trọng chấp nhận giao hoan cùng hắn là vì yêu hắn. Thản nhiên không phải vì pháp lực, vì yếu tố này mà Đạm Nguyệt Ngân cố nhịn xuống tức giận. Chẳng bao lâu sau, Đạm Nguyệt Ngân chậm rãi mở miệng. Ngươi nói ngươi yêu ta. Ta tự nhiên cũng biết, thế nhưng mỗi người yêu đều có một điểm mấu chốt riêng. Tới một lúc nào đó, cảm tình tự nhiên thu hồi lại, tình yêu vĩnh cửu, chết không chia lìa, chỉ là những lời nói đùa hoang đường, không có khả năng tin tưởng, lòng ta đã có người khác, không có khả năng đối tốt với ngươi, hơn nữa ngươi yêu ta, chỉ làm cho ta càng hận ngươi, muốn phá hủy ngươi mà thôi. Ngươi không để ý tình cảm của ta đối với hắn, sợ dĩ lòng ta vẫn không thích ngươi, chỉ cảm thấy ngươi không biết lượng sức, ta liều mạng dằn vặt ngươi, chỉ là muốn biết điểm mấu chốt của ngươi, nhìn ngươi rốt cuộc có khả năng nỗ lực đạt được đến tình trạng gì. Trong đôi mắt Tần Trọng tối sầm một chút, nhưng vẫn không nói gì, chính là lần đầu tiên cùng hắn ân ái, sau đó chính là âm xoa dương thác. Nếu không phải là ngoài ý muốn, y vốn dự định chôn sâu nó trong lòng, đánh chết cũng không nói ra, không nghĩ ra trong lúc ý loạn tình mê, cuối cùng cũng bị hắn phát hiện, rồi lại luyến tiếc ly khai hắn, chỉ có thể dùng loại phương thức quyết tuyệt vì hắn làm chuyện này. Vốn cho rằng không hề sở cầu, chỉ cần cam tâm nỗ lực tất cảm, thế nhưng càng về sau vẫn sẽ có sơ cầu. Muốn cho hắn chính miệng nói ra lời yêu mình, cho dù là một lời nói dối, dù sao một người nếu như hoàn toàn không yêu một người đó, căn bản sẽ không cùng theo người đó lên giường a. Ai biết cho dù trả giá tất cả, cũng chỉ là một người thí nghiệm của Đạm Nguyệt Ngân mà thôi. Chỉ vì thí nghiệm thực tâm của y mà thôi, mà tình cảm chân chính của mình lại bị đối đãi đê tiện như vậy. Tần Trọng nổi lên một chút hận ý đối với Đạm Nguyệt Ngân. Nhờ chiêu hồn của Đạm Nguyệt Ngân, làm cho y thấy rõ tình cảm mù quáng đến buồn cười của mình. Làm cho y minh bạch ở trong mắt Đạm Nguyệt Ngân, y bất quá chỉ là một vai diễn trong vở hài kịch mà thôi. Tần Trọng cúi đầu, ánh mắt hướng xuống mặt đất, hồn phách không có cái bóng, thậm chí chính mình cũng không thể chạm đến chính mình, ngoại trừ người tu luyện pháp thuật tu tiên. Người bình thường thậm chí còn không thể thấy được chính mình. Chuyện thực như vậy làm cho y càng nghĩ càng thêm buồn bã. Đạm Nguyệt Ngân ôm lấy thi thể vào trong lòng, để cho thi thể nằm gọn vào giữa lòng mình, đưa tay vào trong vạt áo lấy ra một đóa hoa kiều diễm kết tinh trong sạch. Trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, bàn nhược hoa với ngươi thật sự là không xứng, ngươi cũng không nên dưỡng nó, bất quá thỉnh thoảng nhìn. Cũng không sao, ngực Tần Trọng đột nhiên trầm xuống. Y xoay người, thấy Đàm Nguyệt Ngâm đang cầm trong tay một đóa hoa vừa cười vừa nói. Đóa hoa đó chính là bàn nhược hoa, làm cho y không khỏi bị chấn động. Trong mắt tựa hồ muốn xuất ra huyết, ngươi ngươi, Đạm Nguyệt Ngân chậm rãi quay đầu lại. Nét tươi cười trên mặt vẫn giữ nguyên, trong mắt đã có một loại tia sáng rực rỡ kỳ lạ. Nguyên lai ngươi đến chết cũng không muốn cho ta biết, đáng tiếc ta vẫn biết. Ta cũng quyết định, sau này sẽ đối tốt với ngươi. Ngươi có đúng hay không rất hài lòng. Rung động trong mắt của Tần Trọng tán đi. Y bước lùi về phía sau. Nhàn nhạt nói, ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Ta cũng không phải là người kia mà ngươi đã nói. Đạm Nguyệt Ngân cười cười. Thật nhìn không ra, nguyên lai ngươi bướng bỉnh như thế. Tần Trọng, không nên khiêu chiến sự kiên trì của ta. Đạm Nguyệt Ngân chậm rãi cởi bỏ quần áo của thân thể dưới thân. Thi thể không cảm giác lạnh, cho nên ăn mặc cực kỳ đơn bạc. Đạm Nguyệt Ngân cũng vì muốn thuận lợi tiến công việc nên cũng không cho y ăn mặc nhiều lắm. Thời gian y chết đã quá lâu, cho dù có pháp thuật niêm phong cất vào kho, thân thể cũng đã có chút khô. Gầy đến nỗi làm cho người ta cảm giác chỉ cần mạnh tay một chút cũng đủ làm cho xương cốt trong thân thể vỡ vụn. hoàn toàn không hề giống như y trước đây. Hồn phách của Tần Trọng chỉ còn là một cái bóng. Thật không nghĩ thân thể của y hiện tại lại biến thành như vậy. Nếu như muốn đem hồn của y quay về, mà bản thân y lại có pháp lực, đại khái thân thể sẽ vô pháp thừa nhận linh hồn, nên chỉ có thể tạm thời đưa pháp lực của y phong ấn lại. Để tránh cho y vì giãy giụa mà làm ra chuyện ngu xuẩn tự hại mình. Đạm Nguyệt Ngân cúi ánh mắt xuống, che lại tâm tư, âm thầm khóa lại bàn tay của thân thể trong ngực, vì muốn che lấp cốt cách âm hưởng. Hắn mở miệng nói, ta chạm vào thi thể trước đây của ngươi. Ngươi quả thực không ngại sao? Kỳ thực, phải nói rằng ngươi hoàn toàn yêu ta, cho nên cũng sẽ không để ý đến điều đó. Mi mắt của Tần Trọng khẽ động, nhưng vẫn nhìn xuống mặt đất, nhẹ nhàng nói, ngươi buông tha cho ta đi. Ta căn bản không phải là người kia mà ngươi đã nói. Cho dù ngươi thực sự tìm được người kia rồi, ngươi buộc hắn hoàn hồn, mà hắn không còn muốn ở lại bên ngươi, hắn cũng sẽ tìm cơ hội ly khai. Hơn nữa ngươi miễn cưỡng buộc một người mà ngươi không yêu ở lại bên cạnh ngươi sẽ có ý nghĩa gì sao? Một câu nói này làm cho chỗ sâu nhất trong nội tâm của Đàm Nguyệt Ngân đau đớn. Trong mắt hắn hiện lên một chút âm lãnh cùng sắc bén. Hắn lạnh lùng nói, ngươi không yêu ta, ngươi có gan thì nói lại lần nữa xem. Tần Trọng lộ ra một tia mỉm cười tự giễu. Có rất nhiều người đều yêu ngươi. Ngươi cần gì phải cường cầu thêm một người đến yêu ngươi? Loại người như y vậy, thêm một người cũng không nhiều, mà bớt đi một người cũng không thiếu. Không có y, hắn cũng sẽ rất hạnh phúc. Tần Trọng cúi thấp đầu xuống, không nhìn thấy Đạm Nguyệt Ngân gắt gao ôm chặt thân thể trong lòng. Trong mắt lộ ra quang mang điên cuồng, câm miệng, ngươi rõ ràng yêu ta, dám nói nhảm, hoảng loạn trong nháy mắt tràn nhập nội tâm của Đàm Nguyệt Ngân. Càng gắt gao ôm chặt thân thể trong lòng hơn, đồng thời cũng ngay tại lúc đó, nghe được một tiếng xương gãy giòn tan, Đạm Nguyệt Ngân kinh nghi buông lỏng tay ra. Thân thể nhìn không ra cái dị dạng gì, hơn phân nửa xương sườn bị gãy. Tần Trọng lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Đạm Nguyệt Ngân, chung quy hắn đối với y vẫn là tàn bạo không một chút thương tiếc. Cho nên mới không quản nặng nhẹ, hơn nữa với tính cách của Đàm Nguyệt Ngân sẽ nhất định muốn làm cho y thừa nhận mới thôi. Đàm Nguyệt Ngân ngây người, kinh ngạc nhìn Tần Trọng, tựa hồ còn không có ý thức được chính mình vừa làm cái gì. Tần Trọng lộ ra một tia cười khổ, chậm rãi nói, Nguyệt Ngân, ngực ngươi, kỳ thực chỉ là bởi vì ta không yêu ngươi mà làm cho ngươi khó chịu. Nếu như thế thì ta cũng sẽ nói cho ngươi biết, kỳ thực ta không muốn yêu ngươi, thế nhưng làm không được, cho nên ngươi thành toàn cho ta đi, để cho ta tan biến đi. Đạm Nguyệt Ngân chỉ cảm thấy đau đớn từng giọt chậm rãi thẩm thấu vào trong ngực. Rồi lại vô pháp phát tiết, chỉ có thể nhìn chăm chăm Tân Trọng, mà nói không nên lời. Nếu như yêu mà tuyệt vọng như vậy, vì sao còn muốn yêu? Đạm Nguyệt Ngân bỗng nhiên phát hiện, kỳ thực chính mình không hề hiểu được tên này suy nghĩ cái gì. Nguyệt Ngân, kỳ thực mấy ngày nay ta trôi nổi trong thiên địa, xem hết các phong cảnh sơn thủy, cùng trong lúc đó cũng đã quên mất về ngươi, cho nên nếu như ta được tan biến đi, nhất định rất cảm kích ngươi. Nếu đã thừa nhận, không bằng nói cho rõ ràng, để cho hắn chết tâm đi. Tần Trọng bỗng nhiên nghĩ thông suốt, ngực nhất thời thoải mái, nhàn nhạt cười rộ lên. Nguyệt Ngân, ngươi coi như là một chuyện tốt, thành toàn cho ta đi. Đàm Nguyệt Ngân nhìn dáng tươi cười của y, ngực bỗng nhiên nghĩ mờ mịt. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình cưỡng cầu bất quá chỉ là muốn y khuất phục mà thôi. Muốn y thừa nhận yêu mình để rồi làm cho y không thể cự tuyệt được thống khổ. Phát hiện ra điều này làm cho hắn càng thêm mờ mịt. Hắn tuyệt không muốn y thống khổ như thế. Hắn chỉ cần y tiếp tục yêu hắn, tiếp tục ở lại bên người hắn mà thôi. Lẽ nào chỉ như vậy cũng không thể làm được sao? Tần Trọng, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn làm gì? Nói a, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Ngươi đều không phải muốn yêu ta sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng đem hồn quay về, ta lập tức sẽ yêu ngươi. Đạm Nguyệt Ngân bỗng nhiên phản ứng mạnh mẽ. Tần Trọng rốt cuộc đã thừa nhận thân phận. Khả dĩ hắn có thể dùng pháp thuật ép buộc hồn của y quay về. Nhưng thấy ánh mắt Tần Trọng nhìn hắn thập phần hòa hoãn. Giống như dự liệu được hắn sẽ làm ra cái gì. Hơn nữa tỏ ra phiền chán tất cả cái này. Phiền chán cùng hắn cùng một chỗ nào. Đạm Nguyệt Ngân lộ ra một tia mỉm cười băng lãnh. Vốn hắn không định làm theo ý mình. Thế nhưng thân thể trong lòng không thể tiếp tục kéo dài tiếp nữa. Nếu không đem hồn quay về, thân thể cũng sẽ thối rữa đi. Ta làm phân nửa, còn lại một nửa kia ta van cầu ngươi nể tình quan hệ lúc trước của chúng ta mà giúp ta kết thúc. Tần Trọng chậm rãi nói, thanh âm cư nhiên thập phần ôn nhu, Đạm Nguyệt Ngân sẽ không bỏ qua, cho nên lúc này đây y đành phải đánh cuộc một phen. Cho dù Đạm Nguyệt Ngân đối với y không có ái tình, hoặc không nể một chút tình xưa, Tần Trọng nhìn thần tình của Đạm Nguyệt Ngân tựa hồ thập phần mê võng. Lập tức trở nên diện vô biểu tình, ngón tay thon dài chậm rãi khúc khởi, hiển nhiên là đang thi triển pháp thuật, nhưng Tần Trọng rõ ràng thấy được, pháp thuật này chính là phong hồn thuật, ánh sáng ở trên đầu ngón tay của Đạm Nguyệt Ngân lưu chuyển liên tục. Cả người Tần Trọng phảng phất cảm giác như bị nhập vào hầm băng lạnh. Y rốt cuộc không thể tin hắn tay của Đạm Nguyệt Ngân đặt tại mi tâm của thi thể. Tần Trọng cảm thấy một trận tuyệt vọng truyền đến, ý thức của y dần dần tiêu thất, Đạm Nguyệt Ngân cảm thấy người trong lòng tuy rằng trên mặt vẫn đáng có chút tiêu tụy. Nhưng hô hấp dần dần hiện lên, thân thể đã có độ ấm, không khỏi lộ ra một tia tiểu ý khó có thể phát hiện. NCS 6, cách chương.